Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, độ. Tưởng Tình Tư vội la lên, cái gì bất tỉnh chiêu, đây là sát chiêu, ngươi nghĩ cái gì kia, đừng nói Tưởng Tình Tư, đổi bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được đây là sát chiêu. Bởi vì hiện tại dư luận hướng gió vừa thiên hướng Tưởng Tình Tư cùng Đại Đường. Kết quả sở hữu chính diện tin tức liền toàn bộ bị che đẩy. Thủy quân tại nhảy ra hô phong hoán vũ. Tình thế nhất định sẽ dựa theo Tạ Hâm Lục kế hoạch dễ đi. Tưởng Tình Tư cùng hắn Đại Đường đem tại không có bất kỳ lật bàn chỗ trống. Nhưng đây là tại thường nhân xem ra. Mễ Tử Hiên là thường nhân sao? Hiển nhiên không phải, hắn cười cười nói, còn lại sự tình ngươi liền không cần quan tâm, dựa theo ta nói làm liên hệ CCTV phóng viên đi phỏng vấn ngươi quyên giúp qua viện dưỡng lão. Cô nhi viện, tiểu học cái gì, tóm lại hướng chính diện đưa tin, Tưởng Tình Tư vội la lên, cho dù ta thỉnh động CCTV phóng viên, nhưng có Tạ Hâm Lục từ bên trong cản trở. Như vậy tin tức làm sao có thể truyền ra? Cho dù truyền ra, vì ta Đại Đường vãn hồi nhất định danh dự. Có thể ngươi không nên quên chính phủ còn tại điều tra công ty của ta. Chính phủ bên này không buông tay. Điều tra tiếp tục nữa ta tập đoàn còn có thể đóng cửa. Đang nói Tạ Hâm Lục là người nào? Hắn khẳng định đã sớm chào hỏi. Ngành tương quan biết được dừng tay. Tưởng Tình Tư xem như cầm nói được dễ. Hiện tại Đại Đường tập đoàn có thể hay không sống, chủ yếu không ở trong xã hội dư luận phương hướng, mà ở chính phủ. Chính phủ không buông tay, cho dù trên xã hội dư luận toàn bộ đảo hướng Tưởng Tình Tư cùng nàng Đại Đường bên này, Đại Đường tập đoàn cũng như cũ là cái ầm ầm sụp đổ kết cục. Trong này còn có cái năng lượng to đến kinh người Tạ Hâm Lục từ bên trong cản trở. Lấy nhà hắn thế cùng với mạng lưới quan hệ, trừ phi Tưởng Tình Tư cúi đầu, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ thượng hắn giường, bằng không thì Đại Đường tập đoàn còn là bị diệt kết cục. Nhân vật mấu chốt tại Tạ Hâm Lục, Mễ Tử Hiên này mấy chiêu xác thực xinh đẹp, nhưng không có từ dễ thượng giải quyết vấn đề, chỉ là vì Đại Đường tập đoàn tranh thủ đến một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Điểm này Tưởng Tình Tư như thế thông minh nữ nhân vậy cũng có thể nhìn không ra. Mễ Tử Hiên bá khí ngút trời khiển trách. Ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Hiện tại ngươi muốn làm là được dựa theo ta nói. Cái khác không cần ngươi quan tâm. Thật là một cái phiền toái nữ nhân. Treo, lại một lần nữa nghe được trong điện thoại mang âm Tưởng Tình Tư thiếu chút đưa di động cho. Ngã, nàng đã lớn như vậy. Cho dù là Tạ Hâm Lục chưa từng có như vậy nói với nàng nói chuyện. Đương nhiên trở mặt không tính. Mễ Tử Hiên là hoàn toàn không đem nàng đương cùng một loại. Trực tiếp đem nàng trở thành dưới tay mình sai sử. Điều này làm cho thói quen cao cao tại thượng Tưởng Tình Tư kia nhận được. Có thể chịu không có thể làm sao. Đánh Mễ Tử Hiên, đánh không lại, quay đầu lại còn phải bị hắn đánh đòn. Mắng hắn, gặp được như vậy cái du côn vô lại giống như gia hỏa. Tưởng Tình Tư rất rõ ràng liền chính mình chỉ sợ hỗn đàn. Khốn kiếp mắng yêu nhã nữ nhân, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ là đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng mắng bất quá. Tưởng Tình Tư cũng chỉ có thể hờn dỗi, có thể nàng đến cùng không phải là phổ thông nữ nhân. Hiện tại Mễ Tử Hiên cho nàng tranh thủ đến một cái thở một ngụm cơ hội. Nàng tự nhiên không buông tha. Tuy nàng không biết Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn làm như thế nào. Nhưng vẫn là dựa theo hắn theo như lời làm. Lập tức dùng chính mình quan hệ liên hệ CCTV phóng viên đi phỏng vấn nàng quyên giúp qua viện dưỡng. Lão, cô nhi viện, tiểu học, bất quá có Tạ Hâm Lục từ bên trong cản trở. Nàng CCTV bằng hữu rõ ràng bảo nàng, vội vàng có thể giúp đỡ, thế nhưng phỏng vấn đạt được tin tức không nhất định có thể truyền ra. Tưởng Tình Tư cũng là sát phạt quyết đoán nữ nhân. Sự tình đã như vậy, tự nhiên là đập nồi dìm thuyền. Tử Chiến đến cùng, không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng. Trực tiếp để mình mấy người phụ tá lập tức lên đường mang theo phóng viên đi những cái kia viện. Dưỡng lão, cô nhi viện, tiểu học các loại, Mễ Tử Hiên hôm nay tự nhiên không tâm tư đi bệnh viện. Trực tiếp xin nghỉ ốm, thẳng thắn cùng Bao Văn Kiệt nói mình bệnh, sau đó liền đưa điện thoại cho treo. Căn bản cũng không cấp Bao Văn Kiệt bất kỳ nói chuyện cơ hội. Tức giận đến Bao Văn Kiệt này con mọt sách thiếu chút chửi mẹ. Mễ Tử Hiên đem xe đứng ở ven đường, ngồi ở đường cái người môi giới thượng hút thuốc. Hiện tại muốn giải quyết đại đường tập đoàn khốn cảnh, tối chủ yếu vẫn là giải quyết Tạ Hâm Lục, còn có tìm đến Sa Hố Tưởng Tình Tư thủ hạ cùng với bằng hữu. Người sau Mễ Tử Hiên đã để cho Lạc Lạc đi tìm. Lấy Lạc Lạc năng lực chỉ cần này hai người trả lại trên địa cầu. Trả lại lấy người tiếp xúc, liền tuyệt đối có thể tìm tới. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Thế nhưng phía trước hơi có chút khó làm. Cũng không phải Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào, mà là hắn có nắm giữ độ. Đêm qua hắn cũng không có nhàn rỗi, để cho Lạc Lạc hào hào tra hạ Tạ Hâm Lục chi tiết. Vừa mới Lạc Lạc cầm tra được tư liệu đều phát qua. Mễ Tử Hiên nhìn là thẳng trừng mắt, ngay từ đầu hắn liền cho rằng Tạ Hâm Lục là một nhị thế tổ, ỷ vào trong nhà mình có người có quan hệ, mới dám như vậy vô pháp vô thiên. Nhưng thấy được lần này tư liệu vấn đề hiển nhiên không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Có Lạc Lạc, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên trong bụng ý nghĩ xấu, hắn có thể sống sống chỉnh chết Tạ Hâm Lục. Thế nhưng này về sau hắn muốn chuẩn bị đối mặt Tạ gia điên cuồng phản kích. Tạ Hâm Lục đối với Tạ gia mà nói quả thật chính là phụ tá đắc lực. Chém Tạ gia cánh tay, Tạ gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Một khi phát hiện là Mễ Tử Hiên từ bên trong quấy phá, lấy Mễ Tử Hiên thực lực bây giờ, cho dù không chết cũng sẽ bới ra lớp ra, đồng thời trả lại không có biện pháp tại Hoa Hạ đặt chân. Đây là Mễ Tử Hiên tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trọng sinh tới một năm, hắn sát hao tâm tổn trí huyết mệt mỏi cùng tam tôn tử giống như mới có hôm nay cục diện. Nếu cứ như vậy hủy, cái kia khả năng cam tâm. Cho nên hắn muốn suy nghĩ độ, đã để cho Tạ Hân Lục không may, không tại cả đại đường tập đoàn, lại để cho Tạ gia sẽ không nghiêm tra tới cùng, bắt được hắn trốn ở phía sau màn Sa Hố Tạ Hâm Lục gia hỏa. Độ Mễ Tử Hiên phải khống chế tốt, bằng không thì liền hắn vũ dực này không gió gia hỏa. Chống lại Tạ gia, đó là một con đường chết. Này Tạ gia tại Hoa Hạ quả thật chính là siêu cấp quái vật khổng lồ. Dù cho Mễ Tử Hiên có Lạc Lạc, có thể làm được không chê vào đâu được. Nhưng nếu Tạ gia quyết tâm, vận dụng sở có quan hệ, nhân thủ tra chuyện này, vẫn sẽ hoài nghi đến Mễ Tử Hiên trên đầu. Cho dù bọn họ không có chứng cớ, nhưng chỉnh chết Mễ Tử Hiên như vậy một tiểu nhân vật đối với Tạ gia mà nói cần chứng cớ sao? Chỉ là hoài nghi liền đủ. Đừng quên Tưởng Tình Tư đều cam chịu số phận không tại chống lại. Nhưng cũng là bởi vì hắn ngày hôm qua hai lần xuất hiện, Tưởng Tình Tư liền thay đổi ý niệm trong đầu. Hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức, mà Mễ Tử Hiên lại đi viện dưỡng lão, tự mình cho một đám các lão nhân sao chép video. Chỉ là này hai cái liền đầy đủ để cho Tạ gia hoài nghi hắn. Đối với Tạ gia mà nói, thà rằng có thể giết lầm một vạn, không thể buông tha một cái. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên rất là đau đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bởi vì nhất thời mềm lòng. Đáp ứng Tưởng Nhạc Nhạc, kết quả chọc như vậy cái đối thủ khó dây dưa. Lấy hắn hiện tại có thực lực, trừ phi đến cá chết lưới rách, bằng không thì căn bản không có biện pháp chống lại. Có thể Mễ Tử Hiên mới không muốn cá chết lưới rách. hắn mới không muốn vất vả dốc sức làm Xuất Gia cơ nghiệp cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mễ Tử Hiên ngửa mặt thở dài, thì thào lẩm bẩm, mẹ, làm sao lại gặp được như vậy cái gia hỏa? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Tình Tư đại gia mày, vì ngươi cái xú nữ nhân, lão tử muốn bí qua hóa liều, ngươi như thế nào bồi thường ta? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên hắc hắc cười xấu xa nói, tốt nhất thịt thường, người qua đường nhìn xem đường cái người môi giới thượng kia ngậm lấy điếu thuốc. Tuổi trẻ một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại hắc hắc cười dâm đãng, đều cho rằng tiểu tử này là người điên, nhào nhào lẫn mất xa xa, sợ bị này tên điên làm bị thương. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ người qua đường kinh ngạc ánh mắt, một điếu thuốc rút hết lên xe trực tiếp hồi trường học. Ngày hôm qua một đêm không có thế nào ngủ, hắn là ý định trở về ngủ bù. Mễ Tử Hiên là một tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ người. Trời sập xuống có người cao đỡ đòn vậy, hắn thao cái gì tâm? Nên ha ha, nên ngủ ngủ, tâm rất lớn. Mễ Tử Hiên một giấc này đi nằm ngủ đến hơn 8 giờ tối. Khâu Cương bọn họ trở về nhìn hắn trả lại ngủ, cũng không có gọi hắn. Này sẽ toàn bộ chạy tới tiệm internet chơi game đi. Mễ Tử Hiên là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Đánh tới là Tề Vi Vi. Hắn vừa tiếp xúc với nghe chợt nghe Hoa Hậu giảng đường ân cần nói, người bệnh tốt đi một chút sao? Tề Vi Vi giữa trưa đi tìm Mễ Tử Hiên đi nhà ăn ăn cơm. Từ Bao Văn Kiệt kia biết được Mễ Tử Hiên có bệnh xin phép nghỉ. Mễ Tử Hiên ừ một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là từ dưới gối đầu lấy ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm. Lúc này mới nói, kỳ thật ta không có sinh bệnh, chính là lười đi, cho mình thả một ngày nghỉ. Tề Vi Vi cũng nghe suất Mễ Tử Hiên không có việc gì. Nghe xong hắn này lý do là lắc đầu liên tục cười khổ. Người khác hận không thể ăn ở đều tại bệnh viện, tranh thủ nhiều học đồ vật, nhiều tại lão sư trước mặt biểu hiện, tranh thủ lưu lại viện. Mễ Tử Hiên ra hỏa này đến hào, lại vẫn lười biếng, nhưng Tề Vi Vi cũng biết, lấy Mễ Tử Hiên kỹ thuật lưu lại viện căn bản cũng không phải vấn đề. Vân lão cùng Chu chủ nhiệm đã rõ ràng biểu thị hy vọng hắn sau khi tốt nghiệp lưu ở Kinh Đại học Y. Khoa hình nhất phụ thuộc bệnh viện, để cho rất nhiều người hâm mộ có không muốn. Không muốn, cho nên Mễ Tử Hiên lười biếng liền lười biếng a, cũng không có gì lớn không? Săn sóc Tề Vi Vi nói, ngươi trả lại chưa ăn cơm a? Xuất ra ta cùng ngươi đi ăn một chút gì? Mễ Tử Hiên cũng đói, tự nhiên một lời đáp ứng hạ xuống, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Thời tiết càng ngày càng hơn nóng, trong sân trường người là càng nhiều lên. Tình lữ tay trong tay bước chậm tại trong sân trường dưới cây ngô đồng. Một đám độc thân chó tại trong sân bóng rổ huy mồ hôi như mưa. Chỉ cần có mỹ nữ từ bên cạnh đi qua, từng cái một liền cùng đánh máu gà giống như liều mạng biểu hiện. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn hấp dẫn mỹ nữ lực chú ý. Bước chậm tại đây dạng tràn ngập thanh xuân khí tức trong sân trường, Mễ Tử Hiên trong nội tâm những thứ ngổn ngang kia phiền lòng sự tình lập tức là tiêu thất có không còn một mảnh. Sân trường đúng là cái có thể cho người quên phiền não nơi tốt. Hai người cũng không có đi nhà ăn, trực tiếp tay trong tay tại người xung quanh đều hâm mộ dưới ánh mắt đi trường học cửa sau tiệm cơm phố. Kỳ thật nơi này không gọi tiệm cơm phố, mà gọi là Hoa Tân Đường. Nhưng nơi này tiệm cơm là một nhà cọ tới một nhà. Thường xuyên qua lại các học sinh muốn kêu nơi này kêu tiệm cơm phố. Tề Vi Vi cùng cái khác nữ hài đồng dạng thích ăn cay, ăn chập choạng, thân là bạn trai Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng điểm này. Vì vậy liền mang nàng đi ăn ma lạt thang. Điểm trong tiệm cơm không ít người, đại đa số đều là kinh y sinh viên. Mọi người vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nắm Hoa Hậu giảng đường tay từng cái một là lại hâm mộ lại ghen ghét. hai người vừa ngồi xuống ít đồ, còn không đợi đồ vật đi lên. Cách đó không xa một nam một nữ liền cãi vã. Như vậy sự tình quá thưa thớt bình thường. Nhưng Mễ Tử Hiên nhìn lại là nhãn tình sáng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.